Cửu vực kiếm đế, chương 1819, chiến thánh vực võ giả. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, một thương này phong mang đánh ra, không người nào có thể ngăn cản. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hỏa thiên cùng cái này một cây trường thương, đã là ngưng tụ hòa thành một thể. Nhân thương hợp nhất, lực lượng hoàn toàn tại thương này phong bên trong, bộc phát ra. Cái này hỏa thiên võ đạo lĩnh ngộ, cũng đã là đạt đến mức cực sâu. Dù cho là không có chân chính đạt tới thiên nhân cảnh cấp độ, nhưng đã coi như là tại nửa bước thiên nhân cảnh võ giả bên trong. Võ đạo lĩnh ngộ cực kỳ trình độ kinh người. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tiểu tạp chủng, có thể chết ở ta cái này liệt hỏa đốt thương phía dưới, cũng coi là ngươi vinh hạnh. Hỏa thiên nhìn về phía Sở Phong Miên, giữ tợn một cười, mũi thương lay động, chính là biến thành một đám lửa. Cùng thương này phong ngưng tụ ở cùng nhau, đột nhiên đối Sở Phong Miên đâm lại đây. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tại cái này hỏa thiên trong mắt, hiện tại Sở Phong Miên đã là một người chết. Tại hắn mũi thương phía dưới, bất luận cái gì nửa bước thiên nhân cảnh phía dưới võ giả, đều chỉ có một con đường chết. Khác không khả năng, có đúng không? Muốn giết ta, chỉ bằng ngươi, còn không có cái này năng lực. Nhân thương hợp nhất, phá cho ta. Chấm, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên đột nhiên cười lạnh một tiếng. Từ hắn trong lòng bàn tay, Tổ Long Chí Tôn kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, xoáy cho dù là biến thành một đạo mũi kiếm, trực tiếp lăng không chém tới. Ầm ầm, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, mũi thương mũi kiếm lăng không va chạm, cái kia đầy trời thiên hỏa đều tại đạo này mũi kiếm trước mặt bị hoàn toàn chạm phá. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, Sở Phong Miên mũi kiếm hùng hăng đụng vào cái kia một cây trường thương phía trên. Linh lực va chạm, kiếm khí bay tứ tung. Chỉ gặp oanh một tiếng, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cái kia một cây trường thương chính là đột nhiên bị đánh bay ra ngoài. Chợt bóng dáng cũng là từ trường thương này bên trong bay ra. Đây là hỏa thiên, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên một kiếm chi uy, trọn vẹn là đem hỏa thiên từ cái này nhân thương hợp nhất trạng thái bên trong trực tiếp cho đánh ra. Sở Phong Miên hiện tại cảnh giới, mặc dù chỉ là cửu kiếp cổ đế, nhưng là hắn thực lực chân chính, lại là muốn so lên bình thường nửa bước thiên nhân cảnh, đều mạnh hơn hoành mấy điểm. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lúc đầu đối mặt hỏa thiên dạng này nhân vật chi sắc, Sở Phong Miên còn muốn cẩn thận đối mặt. Nhưng Sở Phong Miên dung nhập thái sơ chi khí về sau, hắn thực lực vậy phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đặc biệt là tại lực lượng phía trên, càng là kéo lên trọn vẹn gấp 10 lần tình trạng. Lấy lực giao phong, bất luận cái gì nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, thậm chí là thiếu đế, hoàng thiên vương loại kia nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong nhân vật, Sở Phong Miên đều sẽ không kém. Huống chi trước mắt hỏa thiên tại lực lượng phía trên, còn lâu mới có được đạt tới thiếu đế, hoàng thiên vương như vậy tình trạng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, một chiêu giao phong phía dưới, hỏa thiên lại là trước bị buộc lui ra ngoài. À, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Chuyện gì xảy ra? Hỏa thiên thế mà bị bức lui. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cái kia bốn vị khác cửu hoa thiên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, ánh mắt vậy đều đang quan sát Sở Phong Miên cùng hỏa thiên giao thủ. Khi nhìn đến bây giờ hỏa thiên bị bức lui ra ngoài một khắc, bọn họ trong ánh mắt đều là lộ ra mấy điểm chấn kinh thần sắc. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hỏa thiên thực lực, cùng bọn họ có thể nói là tại sàn sàn với nhau tình trạng. Đối mặt bình thường nửa bước thiên nhân cảnh, đều có thể một chiêu bức lui ra ngoài, thậm chí là khả năng chém giết. Không nghĩ tới cái này dưới kiếm phong, ăn thiệt thòi người, lại là hỏa thiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thánh vực người, không gì hơn cái này. Sở Phong Miên nhìn xem hỏa thiên, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm vẻ đùa cợt đường, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này hỏa thiên, đến từ cửu hoa thiên, ngay từ đầu chính là liền không có đem chọn cái kiếm đạo môn. Không có đem Sở Phong Miên để ở trong mắt, vậy bây giờ Sở Phong Miên tự nhiên vậy không sẽ cho hắn bất luận cái gì sắc mặt tốt nhìn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu tạp chủng, oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuyên, cua tui VN, hỏa thiên vừa mới bị đánh lui ra ngoài. Trong lòng vô cùng phẫn nộ, liền nghe đến Sở Phong Miên lời nói. Quả thực là để hắn tức giận đến phát cuồng. Một loại cảm giác nhục nhã cảm giác xông lên óc. Hắn hỏa thiên, dù cho là tại thánh vực cửu hoa thiên bên trong, đều là tuyệt đối thiên tài. Người người tôn kính tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ tại cái này cửu vực, tại cái này đã xuống dốc cửu vực bên trong, lại là bị người đánh lui ra ngoài. Thậm chí là trước mắt Sở Phong Miên. Mới bất quá là cửu kiếp cổ đế cảnh giới. Cái này với hắn mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Để hắn triệt để nổi điên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu súc sinh, ta muốn đưa ngươi nghiền xương thành cho. Không, ta muốn trước phế bỏ ngươi linh lực. Sau đó tại để ngươi tận mắt lấy. Nữ nhân ngươi, từng cái bị ta luyện hóa. Ngươi kiếm đạo môn đệ tử. Từng cái bị ta chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hỏa thiên giận quát một tiếng. Lại lần nữa cầm trong tay trường thương. Hướng về Sở Phong Miên đột nhiên một thương châm mà tới. Một thương này uy năng. Muốn xa so với một lần trước còn muốn cường hoành hơn mấy chục lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trùng trùng điệp điệp linh lực. Cùng thương này phong hòa làm một thể. Liền trên không trung nổi lên, như là biến thành một dòng sông dài bình thường, hướng về Sở Phong Miên vọt tới. Sở Phong Miên thân thể, trong nháy mắt xa vào đến cái này trường hà bên trong. Hắn thân thể, tùy thời tùy khắc thừa nhận vô số mũi thương oanh kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi chết đi, hỏa thiên giận quát một tiếng. Tay hắn cầm trường thương. Một bước bước vào đến thương này phong trường hà bên trong. Nhắm ngay Sở Phong Miên hùng hậu. Một thương đâm tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.